Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 621 Diêm Vương truyền thuyết 2. Tử Minh Thi Đồng cũng quả thật thiếu chút nữa đã bị diệt. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, có một vị đệ tử Thi Đồng xâm nhập chỗ Tà Thi phong ấm, từ trên người Tà Thi lấy ra một giọt hổ huyết, giết chết một tên địch nhân cấp bậc cự kình. Đệ tử khác cũng nhao nhao noi theo phương pháp này, mang theo Tà Thi hổ huyết, chỉ cần một giọt liền có thể giết chết cả cự kình. Những người dính phải hổ huyết cũng đều nhao nhao gặp phải tai nạn tử vong ly kỳ. Sau khi 20 vị cự kình vẫn lạc thì những người vây công Tử Minh Thi Đồng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, bị Tà Thi hổ huyết kia hù sợ, nhao nhao thối lui. Tử Minh Thi Đồng rốt cuộc bảo trụ truyền thừa, đối với cổ Tà Thi bị phong ấm kia cung kính như thần minh, gọi nó là Phong Phi Vân. Mặt sắc ngưng trọng, nhìn ấm ký trên ngực mình nói: Diêm Vương. Đúng vậy, chính là Diêm Vương. Trong truyền thuyết của Cản Thi Nhân, Diêm Vương chính là chúa tể âm gian, nắm giữ sinh tử và luân hồi, cũng được xưng là thẩm phán chi chủ, có thể phán sinh tử người, tu tiên giả, tiên nhân. Không chỉ là chúa tể âm gian, càng là chúa tể thiên địa vạn vật. Vạn Hương sầm nói: Có thể đánh giá một cổ Tà Thi cao như thế, bởi vậy có thể thấy trình độ kính sợ của bọn họ đối với Tà Thi này, tuyệt đối đáng sợ hơn nữ ma mới xuất thế vô số lần. Phong Phi Vân nhìn qua tòa mộ đàn bay xa kia, nói: Sinh vật có thể dùng thi thể cự kình làm thức ăn thật sự quá ít. Không phải quá ít, mà là cơ hồ không có. Theo ta biết rõ trong truyền thuyết, cũng chỉ có Diêm Vương là ngoại lệ, có thể ăn thi thể cự kình, có thể làm được chuyện mà những sinh vật khác không làm được. Ngón tay thon dài mảnh khảnh của Vạn Hương sầm nắm chặt lại, vô cùng khẩn trương nhìn qua bóng tối tĩnh mịch kia. Rất xa thấy được bóng dáng tòa mộ đàn kia lơ lửng trong không khí. Có thể tu luyện tới cảnh giới cự kình, huyết dịch trong thân thể rơi vãi rơi xuống mặt đất cũng có thể khiến mặt đất tiêu đốt mấy tháng. Huyết nhục cường đại như man thú, mặc dù là sau khi chết, năng lượng trong thi thể vẫn cực kỳ khủng bố. Sinh vật bình thường cắn một ngụm huyết nhục cự kình sẽ bị cổ năng lượng kia trực tiếp làm nổ tung. Cho dù sinh vật có cường đại thế nào, tu vị không dưới cự kình, nhưng sau khi ăn huyết nhục cự kình cũng sẽ bị đạo tắc ẩn chứa trong huyết nhục cự kình ăn mòn đạo tắc của mình. Cuối cùng nhất lực lượng bạo động, bạo thể mà vong. Ở mảnh địa vực thần tấn vương triều này, từ xưa đến nay, cũng chỉ có Diêm Vương trong truyền thuyết có thể ăn thi thể cự kình. Không chỉ không chết, ngược lại càng lúc càng mạnh. Nghe đồn hơn 1.000 năm trước, có một cự nhân cao mấy trăm thước tựa như thiên giới thần binh từ trên trời giáng xuống, xâm nhập Tử Minh Thi Động, đã phá vỡ Diêm Vương phong ấm, vác theo Diêm Vương phi thiên mà đi. Từ nay về sau Diêm Vương liền biến mất giữa thiên địa, chừng từng xuất hiện qua. Vạn Hương sầm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nửa câu sau nàng đã không dám nói tiếp nữa. Chẳng lẽ Diêm Vương vậy mà lại xuất hiện ở Phong gia tổ địa? Phong Phi Vân trái tim kinh hoàng không ngớt, trong mắt đồng tử không ngừng phóng đại. Hơn 1.000 năm trước, gia chủ Phong gia đời thứ nhất không phải đã bị chết ly kỳ, bị an táng đến nơi này sao? Tòa phần sơn này chính là do gia chủ Phong gia đời thứ nhất tự tay lập nên, mai táng chính mình. Tất cả không khỏi cũng quá xảo hợp rồi, thời gian cũng ăn khớp đến quá phận, khiến trong đầu người vô cùng hồ nghi. Chết tiệt, Diệu Thịt Hòa Thượng nọ khẳng định biết được không ít chuyện. Phong Phi Vân cảm thấy Diệu Thịt Hòa Thượng và gia chủ Phong gia đời thứ nhất có sâu xa lớn lao. Chỉ tiếc Hòa Thượng này đi ngự thú trai, hiện giờ căn bản không cách nào cho hắn đáp án. Muốn biết đáp án, vậy thì chỉ có tự mình đi tìm. Phong Phi Vân bước vào sâu trong hắc án, dù sao cũng đã là người hẳn phải chết, còn có gì phải sợ nữa. Một đường bước vào sâu bên trong, lại gặp vài tòa mộ đàn lơ lửng. Thi thể bên trong mộ đàn cũng đã bị ăn mất. Trên quan tài rách dưới còn lưu lại lấy một tia tà khí, có chút giống khí tức Diêm Vương hủ huyết. nhưng lại có chỗ bất đồng, tràn đầy không biết và biến số. Lại là một tòa mộ đàn, lơ lửng trong tử khí. Chung quanh dựng 36 cái cột đá đường kính 3 mét. Trên cột đá chạm chỗ long phượng, có chỗ còn dính lấy vết máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Trên tấm bia đá trước mộ đàn có khắc: gia chủ Phong gia đời thứ hai Phong Tịch Diệp chi mộ. Trong này mai táng dĩ nhiên là gia chủ Phong gia đời thứ hai, là thân tử của gia chủ đời thứ nhất. Sau khi Phong Phi Vân mở ra tòa mộ đàn này, có một cổ làn da gió lạnh từ trong quan tài thổi ra. Phàm là thứ bị cổ gió lạnh này dính vào đều lập tức biến thành tro bụi. Mà ngay cả cột đá trên mộ đàn cũng bị ăn mòn năm cột, biến thành cát trắng trên đất. Phong Phi Vân dùng thần đồ hộ thể mới có thể tránh thoát một kiếp này. Chẳng lẽ thật là Diêm Vương? Cổ tà thi này ở ngay trong Phong gia tổ địa, dùng Phong gia tổ tiên làm thức ăn, luyện đúc bản thân sao? Thi thể gia chủ Phong gia đời thứ hai cũng bị ăn mất. Bên trong có vết máu, còn có hai sợi tóc dài hơn 10. Tà khí bức người. Nếu không phải Phong Phi Vân có được bất tử phượng hoàng thân, hơn nữa đã trúng Diêm Vương hổ huyết, thì khẳng định đã bị tà khí trên sợi tóc kia xâm nhập thân thể rồi. Đây mặc dù chỉ là một sợi tóc, nhưng lực sát thương của nó lại có thể so với linh khí bình thường. Phong Phi Vân bảo tồn lấy những sợi tóc nhặt được trong quan tài. Nếu có thể may mắn sống sót ra khỏi đầy, cũng hóa giải độc tính Diêm Vương hổ huyết trên người, vậy thì những sợi tóc này đều là bảo vật có thể bán với giá rất lớn. Diêm Vương ấm ký nơi ngực Phong Phi Vân trở nên càng ngày càng sinh động, thật giống như một đóa tà diễm màu đen. Thân thể của hắn cũng trở nên càng ngày càng suy yếu, sinh mệnh lực đang biến mất rất nhanh, mà ngay cả thái dương cũng xuất hiện mấy sợi tóc bạc. Diêm Vương hổ huyết đang thôn phệ tánh mạng của hắn, khiến hắn rất nhanh già đi, mà ngay cả xương cốt đã trải qua phượng hoàng huyết rèn luyện cũng trở nên cứng ngắc. Tiếp tục hướng bước vào sâu trong hắc ám, một mảnh huyết sắc vầng sáng từ nơi xa xôi phía trước truyền đến. Trong vầng sáng vậy mà sinh trưởng lấy một gốc cây già, sinh trưởng ở trên một tòa mộ phần. Gốc cây già này vỏ cây sắc thái trần hạt, tràn đầy khe rãnh, tựa như bàn long, mang theo một cổ phong cách xa xưa. Trên đó tràn đầy cành cây to như tay người, mọc ra hơn một vạn phiến lá cây màu đỏ như máu. Lá cây hình dạng tựa như bàn tay người, mọc ra mạch lạc vân tay, như hơn một vạn đoàn hỏa diễm đọng ở ngọn cây, phát ra sắc thái huyết hồng. Đó là cây gì? Đạo kính thật nồng đậm. Vạn Hương sầm sợ hãi than nói. Chương 622. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Tu vi của nàng tuy rằng bị phong ấn, nhưng linh giác vẫn còn, cảm nhận được đạo nguyên kình khí trên hóa đạo thụ. Đó là một cổ đạo khí ngay cả cự kình cũng không biết làm gì, chỉ ngửi lấy một đám cũng đã khiến thân người tâm ít lợi, xương cốt toàn thân đều rung động không dứt. Nếu có thể tu luyện dưới hóa đạo thụ thì coi như là một tên ngu cũng có thể nhẹ nhóm tu luyện tới cảnh giới cự kình. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng nói cho nàng biết đó chính là hóa đạo thụ. Đây là một khỏa thần thụ, nếu truyền đi sẽ khiến toàn bộ tu tiên giới rung chuyển. Phong Phi Vân không nói một lời bước về phía hóa đạo thụ. Nếu có thể đào gốc thần thụ này đi thì có thể sáng lập ra một tu tiên đại giáo. Càng là bước vào sâu trong hắc ám, ngược lại càng ngày càng an bình. Những sinh vật rùa gì kia đều biến mất tung tích. Càng yên tĩnh, ngược lại càng khiến người cảm thấy sợ hãi. Phong Phi Vân đi gần một canh giờ, xuyên qua một mảnh đại triều màu đen, đi qua ba tòa cầu đá, gặp hơn 10 tòa mộ đàn, nhưng lại cảm giác hóa đạo thổ cách mình vẫn cực kỳ xa xôi. Thật giống như mình vẫn một mực dậm chân tại chỗ, khoảng cách giữa cả hai căn bàn không hề rút ngắn vậy. Vạn Hương sầm một mực đều theo sát sau lưng Phong Phi Vân, tự nhiên cũng đã nhận ra chỗ rụt gì trong đó, nói: mảnh địa vực này có cổ quái, gốc cây xà huyết hồng kia tựa hồ căn bản không cùng thế giới với chúng ta. Chúng ta cho dù có đi cả đời cũng không có khả năng đi đến dưới cây. Đảo nhịp thiên địa chi thuật, Phong Phi Vân nói. Vạn Hương Sầm có chút kinh ngạc nói: ngươi nói cái gì? Khục khục, không có gì. Phong Phi Vân ho khục, không tiếp tục đi về trước nữa, cúi thân thể xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng cục đá thôi diễn thiên địa quy tắc. Hắn hiện giờ đã lĩnh ngộ được tiểu diễn chi sổ tứ thập phân chi tứ. Đối mặt với loại tử vong tuyệt địa này đã có rất nhiều biện pháp ứng đối. Tăng thêm hắn hiện giờ đã đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Có một ít phượng hoàng bí thuật trước kia không thể dùng ra hiện giờ cũng có thể sử dụng. Coi như là ở trong đảo nghịch thiên địa chi thuật cũng có thể tìm ra một tia quy tắc và sinh lộ. Đã có, đi theo ta. Phong Phi Vân đứng dậy, trên chân giẫm ra bộ pháp kỳ dị, bước ra phía trước một bước, toàn bộ không gian đều có chút run lên, không khí cũng tựa hồ biến thành trạng thái dịch. Loại cảm giác này giống như xuyên qua một tầng nước vậy. Bá, lúc chân Phong Phi Vân rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vạn Hương Sầm theo sát phía sau của hắn đi ra, sau khi thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng dùng tay che miệng, nói: phần mộ kia đã biến mất. Đúng vậy, phần mộ biến mất. Vốn hóa đạo thụ là sinh trưởng ở trên phần mộ, nhưng sau khi xuyên qua bố cục của đảo nghịch thiên địa chi thuật thì hóa đạo thụ vẫn còn, nhưng phần mộ đã biến mất mà đổi thành một tòa nhà tranh. Hóa đạo thụ chính là sinh trưởng ở trước nhà tranh, trên cây quang vũ rơi vãi, huyết diệp theo gió mà phiêu. Phong Phi Vân nhìn chăm chú vào hóa đạo thụ, con mắt cực kỳ tập trung. Vạn Hương Sầm mang theo vẻ tò mò theo ánh mắt Phong Phi Vân nhìn đi. Chỉ thấy trên cây ghi vậy mà treo một cổ tà thi. Chỉ là tà thi này đã thập phần tàn phá, không có đầu lâu, không có tay trái phải, không có chân trái, không có lồng ngực. Thi thể quả thực cực kỳ rách nát, cũng chỉ có một cái đùi phải và một cái sống lưng. Hơn nữa chúng cũng đã hư thối không chịu nổi, khô quắt đến cực điểm, không có một giọt máu huyết, giống như là bị người dùng đao búa đập nát, dùng liệt hỏa nướng thành thây khô vậy. Nhưng một cổ thi thể tàn phá đến không tàn phá hơn như vậy lại cho người một loại cảm giác cực kỳ sợ hãi. Còn cách rất xa nhưng đã khiến người cảm giác toàn thân đều không được tự nhiên. Tà lực ẩn chứa trong đó quả thực có uy lực đập vụn một phiến thiên địa. Phong Phi Vân sắc mặt vốn đã thương trắng như tờ giấy, giờ phút này lại càng thêm tái nhợt. Diêm Vương ấm ký nơi ngực như muốn bay ra, khiến hắn thập phần khó chịu. Vì sao Diêm Vương hủ huyết trong thân thể ta đã bắt đầu không bị khống chế rồi? Chẳng lẽ tà thi tàn phá treo trên cây kia chính là Diêm Vương trong truyền thuyết sao? Phong Phi Vân xếp bằng ở đấy, điều động lực lượng toàn thân, toàn lực trấn áp Diêm Vương hủ huyết trong thân thể. Két, dưới cây, cửa nhà tranh mở ra, một lão giả từ bên trong đi ra. Lão giả này một mực vẫn ở trong nhà tranh kia, mặt trên người tử kim linh bào, lộ ra đặc biệt tinh thần. Phong Phi Vân vội vàng thu liếm linh khí, từ trên mặt đất đứng lên, cảnh giác lão giả này. Vạn Hương Sầm có chút di động bước chân, không lưu dấu vết, đứng ở sau lưng Phong Phi Vân. Thật là dường dị, ở nơi thế này rõ ràng còn một người sống, quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lão giả này thập phần hòa ái hiền lành, trên người mang theo một cổ tường hòa chi khí, trên đỉnh đầu lơ lửng tử thanh tiên quang, quả thực giống như đúc bức họa gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Hắn chẳng lẽ chính là gia chủ Phong gia đời thứ nhất? Hắn vậy mà không chết, điều này sao có thể? Coi như là sử thi cử kình cũng không sống được đến 1000 năm. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất rõ ràng đã chết đi hơn 1000 năm, làm sao có thể ở trong nhà tranh này được? Trong hai mắt Phong Phi Vân cháy lên hỏa diễm, vận chuyển Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Hắn cảm thấy rất có thể là gia chủ Phong gia đời thứ nhất đã biến thành thi tà, từ trong phần mộ leo ra. Nhưng khiến hắn thất vọng chính là ở trên người lão giả này một tia thi khí cũng nhìn thấy, là một người sống. Ta ở trong thân thể của ngươi cảm nhận được huyết mạch người Phong gia, ngươi là hậu bối đệ tử Phong gia xa. Lão giả này trên mặt hiền lành mỉm cười, mang đến cho người một loại cảm giác như gió xuân quất vào mặt. Hắn vậy mà mở miệng nói chuyện,

Nói không chừng còn có thể từ trên người lão nhân tu vị thâm bất khả chắc này đạt được một ít chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy cứ sao không làm chứ? Lão nhân lấy ra một cái bình ngọc lưu động tơ máu, giao cho Phong Phi Vân, nói: trong lúc này chính là Quy Thiền Hương trước đây thật lâu một vị bằng hữu tặng ta. Sau khi ăn nó vào liền có thể kéo dài cho ngươi 3 tháng. H.O.Q. chính là sinh vật tuổi thọ dài nhất giữa thiên địa. Cách gọi là Quy Thiền Hương chính là nước bọt linh quy, có thể bổ dưỡng huyết nhục chi thân, trì hoãn già yếu. Như H.O.Q. mà nói, Quy Thiền Hương tư âm bổ dương, dưỡng già kháng suy. Nữ nhân dùng tuổi trẻ, nam nhân dùng lực cường. Thật có thể nói là cư gia lữ hành, tất bị lương dược. Quy Thiền Hương của H.O.Q. sống càng lâu, linh tính cũng lại càng mạnh. Phong Phi Vân nhận lấy Quy Thiền Hương, cẩn thận thu vào. Trong lòng thầm nghĩ, Quy Thiền Hương lại có thể kéo dài tuổi thọ của ta. Nếu bắt được H.O.Q., hầm cách thủy ăn hết, có thể sống lâu vài năm cũng không chừng. Lão nhân đã ra khỏi nhà tranh, nói là có một chuyện quan trọng muốn đi làm, bảo Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm ở trong nhà tranh chờ hắn về, ngày mai cùng nhau quay lại Phong gia. Sau khi lão nhân đi, hào khí chung quanh lập tức trở nên rùng rợn. Đặc biệt là Diêm Vương tà thi treo trên hóa đạo thụ, thật giống như bỗng nhúc nhích, khiến Diêm Vương lạc ấm nơi ngực Phong Phi Vân cũng theo đó rung rung. Phốc, Phong Phi Vân phun ra một ngụm máu tươi, khí lực toàn thân đều giống như bị tháo nước, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất. Diêm Vương hổ huyết trong thân thể đã tràn ngập đến ngực, sáp nhập vào trái tim Phong Phi Vân, cùng dung hợp với máu của hắn. Sinh mệnh lực đang gia tốc xói mòn, Phong Phi Vân liền tranh thủ lấy bình ngọc kia ra, cũng không quản bên trong đến cùng có phải là Quy Thiền Hương hay không, liền rót một tia vào miệng. Không đúng, đây căn bản không phải Quy Thiền Hương. Quy Thiền Hương chính thức căn bản không cần phục dụng, trực tiếp đổ vào lòng bàn tay là có thể thẩm thấu vào trong thân thể. Nhưng lọ Quy Thiền Hương mà lão nhân kia cho Phong Phi Vân coi như là sau khi tiến vào yết hầu vẫn không hóa tan, ngược lại có một loại cảm giác như sông ngược lên đầu. Vạn Hương Sầm nhìn Phong Phi Vân đau đến lăn qua lăn lại trên mặt đất, lộ ra một tia cười lạnh tàn nhẫn. Phong Phi Vân, ngươi cũng có hôm nay. Lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một đoàn linh mang nhàn nhạt, biến thành một thanh linh quang chiến kiếm. Nàng chính là Tà Đạo Điện Hạ, cũng đã sớm vùng trộm phá vỡ một tia phong ấn, khôi phục một tầng tu vị. Nàng tế ra linh quang chiến kiếm đi tới Phong Phi Vân, cười lạnh nói: nhìn ngươi thống khổ như vậy, hiện giờ khẳng định rất khó chịu, hãy để ta giúp ngươi thoát ly khổ hải đi. Ngao! Phong Phi Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt màu đỏ như máu, tựa như mắt của dã thú hung mãnh nhất. Trông thấy đôi mắt như yêu ma kia, Vạn Hương Sầm trong lòng run lên, lại càng hoảng sợ, vội vàng bay ngược về sau. Bành! Phong Phi Vân xông lên, trực tiếp dùng thân thể đụng nát linh quang chiến kiếm trong tay nàng, duỗi hai cánh tay ra chụp lấy thân thể suy nhược mềm mại của nàng, ném bay ra ngoài, phá vỡ cửa nhà tranh, rơi vào trong nhà tranh. Xuyên thấu qua cánh cửa nghiền nát kia, có thể trông thấy trong nhà tranh vậy mà đặt một cỗ thiết quan. Thiết quan kia vốn là quan tài của gia chủ Phong gia đời thứ nhất, nhưng nắp quan tài đã bị thứ gì đó đánh nát, có thứ gì đó từ bên trong chạy ra. Nếu Phong Phi Vân thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, nhất định sẽ phát hiện một màn này. Nhưng giờ phút này yêu ma chi huyết và Diêm Vương hổ huyết trong thân thể của hắn đồng loạt bị kích thích, tán loạn khắp toàn thân, chỉ có thể bảo trì bộ phận thần trí, không cách nào ngăn chặn lý trí. Phong Phi Vân đạp nát mảnh gỗ vụn, vọt vào nhà tranh, bắt lấy Vạn Hương Sầm đang ngã trên đất, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Xoạt một tiếng, lập tức xé nát quần áo lụa mỏng trên người nàng, lộ ra đôi chân trắng nõn hương diễm. Đừng, Phong Phi Vân, nhẹ chút, đau quá. Ngao, ngao đàn bà thối, ta chơi chết ngươi. Phong Phi Vân tát một bạt tay, thân thể tuyết trắng lóa lộ của Vạn Hương Sầm lần nữa bay ra ngoài, Lần này ngọc thể nàng ngang dọc nằm trên mặt đất, đã ngất đi. Rốt cuộc không cách nào giãy giụa được nữa, cũng kêu không ra tiếng nữa. Phong Phi Vân hai mắt như lửa, toàn thân cơ bắp bành trướng, huyết khí nổ vang, có từng mảnh long lân lộ ra trên cánh tay. Trên người có long ngâm và phượng minh vang lên, khí tức cuồng bạo trực tiếp ép lên trên ngọc thể mềm mại của Vạn Hương Sầm. Bên ngoài nhà tranh, một hồi âm phong thổi tới. Phong Mặc đứng ngay bên ngoài nhà tranh, xuyên thấu qua cửa gỗ nghiền nát, trông thấy tất cả bên trong. Bên tai có thể nghe dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to. Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia dáng cười âm trầm, lầu bầu nói: trong thân thể quả nhiên có yêu ma chi huyết. Yêu ma chi huyết lại có thể tranh chấp với Diêm Vương hổ huyết. Đây là huyết mạch cường đại co nào a? Phong Phi Vân, Phong Phi Vân, khanh khách, ngươi nhất định phải quay lại Phong gia theo ta chinh phục thiên hạ. Vận mệnh của ngươi đã như thế rồi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Đạo vận và tiên khí trên người Phong Ma biến mất vô tung, mà biến thành một cổ tài khí bành trướng mãnh liệt. Tóc trắng trên đầu cũng biến thành màu đen, dài chừng hơn 10 thước, sát khí bức người. Phong Phi Vân từ trong mơ hồ tỉnh lại, thủy nhãn mông lung, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng. Chóp mũi có thể ngửi thấy được mùi thơm thân thể nữ tử, giữa ngón tay mang theo vài phần ôn hòa, đang đặt ở vùng eo một nữ tử, rõ ràng không chết. Đây là ý niệm đầu tiên S-U-A-T-S-E hiện trong đầu Phong Phi Vân, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy. Hào quang u ám rơi vãi trên lồng ngực rắn chắc của Phong Phi Vân, trên cánh tay, trên eo bụng, trên lồng ngực, đều nổi lên từng khối cơ bắp cân xứng, vừa lộ vẻ vô cùng tráng kiện, lại mang đến cho người một loại cảm giác khí lực dày đặc. Có mùi thơm nhàn nhạt truyền vào chóp mũi, là từ trên người nữ tử trên mặt đất phát ra. Chương 625 Sống lưng Diêm Vương. 1. Váy lụa mỏng trên người nàng bị xé thành rách mướp, châm cài tử kim trên đầu cũng bị kéo xuống. Tóc dài đen nhánh phủ lên trên thân thể mềm mại của nàng, che khuất đi một nửa chiếc cổ thon dài của nàng. Cặp nhũ hoa trước ngực như ẩn như hiện giữa làn tóc, còn có hai điểm đào hồng trên ngọn núi kia nữa. Nàng khẽ nắm chặt lấy chiếc quần lót màu trắng đã bị kéo xuống vương trên chiếc chân trái. Giữa cặp đùi bạch ngọc có từng mảnh lạc hồng. Hai chân vẫn còn đang run rẩy. Xem ra cổ cảm giác đau đớn vì bị xé rách kia vẫn chưa tiêu tán. Cánh tay như ngó sen của Vạn Hương Sầm nhẹ nhàng chống lấy thân thể. Một đôi mắt to ngập nước nghênh tiếp ánh mắt Phong Phi Vân. Bốn mắt nhìn nhau. Vạn Hương Sầm thật giống như chú chim sẽ bị chấn kinh, lại vội vàng cúi đầu xuống. Nàng cảm giác mình có chút sợ hãi Phong Phi Vân rồi, trông thấy ánh mắt của hắn cũng có chút sợ hãi. Trên khuôn mặt trắng nón của nàng còn lưu lại một vết bàn tay đỏ bừng, bên miệng còn một tia vết máu. Bộ dáng kia quả thực giống như một vợ bé vừa bị ăn đòn vậy. Phong Phi Vân vuốt vuốt cái trán, trời ạ, mình rốt cuộc đã làm ra chuyện thô bạo gì với nàng, vậy mà khiến một tà đạo điện hạ cũng sợ hãi mình như vậy. Phong Phi Vân bắt đầu nghĩ lại. Đầu tiên là Diêm Vương hổ huyết phát tác trong cơ thể, mình uống vào một lọ quy thiền hương. Tiếp theo yêu ma chi huyết ở sâu trong huyết mạch cũng bị kích thích ra. Sau đó lý trí của mình đã bị cuồng tính của yêu ma chi huyết hoàn toàn áp chế, đánh Vạn Hương Sầm một trận, sau đó còn cưỡng gian nàng nữa. Hí! Phong Phi Vân vội vàng nhìn về phía lồng ngực của mình. Diêm Vương ấm ký kia vẫn chưa biến mất, Diêm Vương hổ huyết vẫn còn trong thân thể, mà yêu ma chi huyết trong huyết mạch lần nữa hiện ra, chảy xuôi trong thân thể. Đương nhiên cũng chỉ mới thức tỉnh một tia yêu ma chi huyết thôi. Tia yêu ma chi huyết này đã không cách nào áp chế xuống như trước. Sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, nữa. Nó sơ, sơ, quy, quy, a, cơ, vô tri vô giác ảnh hưởng đến phán đoán của Phong Phi Vân. Đặc biệt là nhu cầu đối với nữ nhân lại càng thêm mãnh liệt. Dục vọng tùy thời đều đang trùng kích lấy phòng tuyết lý trí của Phong Phi Vân. Lúc Phong Phi Vân trông thấy Vạn Hương Sầm ngồi ở góc tường, trong lòng liền sinh ra một cổ xúc động muốn nhào tới. Loại cảm giác này thật sự quá cường liệt rồi. Cái này rất giống như một người đói khát có nhu cầu với đồ ăn, một người khát khô trong sa mạc có nhu cầu với nước, một người đang vùng vẫy giấy chết có nhu cầu với sinh mạng vậy. Đây là một loại xung động tà tính. Phong Phi Vân biết rõ đó cũng không phải chuyện tốt gì. Nếu không ngăn chặn cổ dục vọng này thì sớm muộn cũng có một ngày mất phương hướng trong dục vọng, biến thành một dục ma chỉ biết tìm nữ nhân thỏa mãn. Đây nhất định là bị một nửa yêu ma chi huyết khác trong cơ thể ảnh hưởng. Yêu tộc và thú tộc rất khác. Yêu tộc và thú tộc tuy rằng đều là cùng bản đồng nguyên, nhưng yêu tộc lại có thể hóa thân thành hình người. Trong đó có một ít yêu tộc thiên tính háo dâm, ví dụ như yêu long tộc, yêu hồ tộc, yêu xà tộc. Còn có ngũ thông ngũ thánh tộc trong yêu tộc, thiên tính vốn háo dâm. Cách mỗi một cái tiểu diễn luân hồi, thậm chí có chút ít yêu tộc còn có thể cử hành nhục tự dâm tế nữa. Yêu và người tự nhiên không giống nhau, ví dụ như yêu càng cổ xưa, lực lượng cũng càng cường đại. Nhưng người nhưng càng tiến hóa thì lại càng trở nên lớn mạnh. Điều này cũng khiến yêu tính càng nguyên thủy hơn nhân tính, càng thêm hứng thú với dâm tính, nhục tính, lệ tính, cuồng tính. Đối với những yêu tộc đặc thù kia mà nói, háo dâm là chuyện rất bình thường. Từ xưa đến nay, đã là như thế. Nhưng đối với người mà nói, đây lại không phải là chuyện bình thường. Phong Phi Vân nếu để cho cổ yêu ma chi huyết háo dâm này hoàn toàn thức tỉnh, như vậy yêu tư duy và người tư duy tất nhiên sẽ công kích lẫn nhau, cuối cùng sẽ lưỡng bại đều vong. Phong Phi Vân sẽ mất đi tư duy, rất có thể sẽ hóa thành một yêu ma có thân hình nhân loại. Mà dựa theo tu vị Phong Phi Vân tăng lên, lực lượng yêu ma chi huyết trong thân thể cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu không phải có thể có được cưu cửu quái bào áp chế, cuối cùng sẽ có một ngày yêu ma chi huyết hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó thì hậu quả không thể lường được. Đừng mà, van cầu ngươi đừng. Vạn Hương Sầm thấy Phong Phi Vân lại đi tới, nàng liền vội vàng rụt rụt ngọc thể mềm mại, muốn dùng cánh tay chống lấy thân thể. Nhưng một cổ nhức mỏi từ eo thon truyền đến lập tức khiến nàng vô lực ngã trên mặt đất. Nàng cảm giác mình suy yếu đến đáng sợ, ngay cả lực đứng dậy cũng không có. Phong Phi Vân dừng bước, ngồi xổm xuống, mũi hít hà trên gương mặt nàng, say mê cười nói: "Ha ha, thật là thơm." Vạn Hương Sầm gắt gao che lấy trán, trông thấy nụ cười kia của Phong Phi Vân, nàng cũng nhìn không được muốn run rẩy. Phong Phi Vân từ trong giới linh thạch lấy ra một cái áo bào trắng ném cho nàng, liền quay người ra khỏi nhà tranh. Trong lòng cảm thấy đặc biệt sảng khoái. Tuy rằng Diêm Vương hồ huyết trong thân thể vẫn chưa thể hóa giải, nhưng đã không còn khó chịu như trước nữa. Đỉnh đầu chính là hóa đạo thụ đỏ như máu, thân cây cao chừng hơn 100 mét. Cỗ Diêm Vương tà thi tàn phá được treo ngay vị trí giữa cây, chỉ có một cái sống lưng và một cái đùi phải. Bộ vị khác cũng không biết là bị người đoạt cướp đi hay là đã hư thối trong dòng sông tuế nguyệt dài dòng buồn chán nữa. Bất luận kẻ nào trông thấy cổ tàn thi này đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi, sợ hãi không hiểu, thật giống như một phàm nhân thấy được thần thi vậy. Gào thét, một hồi âm phong thổi tới, vốn treo ở trên hóa đạo thụ, sống lưng huyết hồng kia của Diêm Vương tàn thi bỗng rơi xuống, mang đến cho Phong Phi Vân cảm giác giống như một sơn mạch từ trên không trung rơi xuống vậy. Phong Phi Vân thân thể bảo lui, sợ dính vào một tia. Loại tà vật thế này, dính vào một chút cũng sẽ khiến hắn ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng Phong Phi Vân lại phát hiện thân thể của mình căn bản không thể núc nhích. Oanh, cái sống lưng Diêm Vương này trực tiếp rơi đập lên lưng Phong Phi Vân, thật giống như một tòa núi lớn đột nhiên đè lên hắn vậy. Phong Phi Vân vận hết lực lượng toàn thân mới khó khăn lắm vác được cái sống lưng kia, không bị nó đè gãy thân thể. Hai chân Phong Phi Vân đang run rẩy,

loại tồn tại cấp bậc này lại vẫn có thể tỉnh lại, nếu thế thì lực phá hoại không biết sẽ kinh khủng tới mức nào nữa. Phong Phi Vân trong lòng tim đập mạnh một cú, nói: muốn tỉnh lại cử linh dương thần, nhất định phải có huyết dịch dương thần thánh thai song sinh gì sao? Lão nhân nhẹ gật đầu, nói: còn phải cần đến kỷ gia dương thần thái cực quái nữa. Dương thần thánh thai song sinh gì cũng là một loại dị hình dị, chính là hai tỷ muội Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô. Khó trách người kỷ gia muốn bắt được các nàng, người dương giới cũng muốn bắt được các nàng. Thì ra dùng máu của các nàng có thể khởi động dương thần thái cực quái, tỉnh lại cử linh dương thần. Khá lắm, ai có thể tỉnh lại cử linh dương thần liền tương đương với nắm giữ một chiến tướng vô địch, có thể quét ngang thiên hạ. Phong Phi Vân nói: như vậy lúc trước tham dự vào hành động trộm lấy Diêm Vương là các thế lực nào? Lão nhân đối chuyện này không hề có giữ lại. Dương giới chi vương, âm giới chi mẫu, Tầm Bảo gia tộc, Kỷ gia, Sâm La điện, Đệ Nhất điện. Phong Phi Vân ngược lại hít một hơi khí lạnh, đó đều là siêu ca bá chủ của tu tiên giới a. Dương giới chi vương, âm giới chi mẫu và Sâm La điện, Đệ Nhất điện. Một người khống chế dương giới, một người khống chế âm giới, một người là đứng đầu Sâm La thập điện. Trong Sâm La thập điện cũng chỉ có Đệ Nhất điện là vẫn chưa xuất thế, lộ ra đặc biệt thần bí. Phong Phi Vân hiếu kỳ nói: nếu những đại nhân vật này đã trộm Diêm Vương ra khỏi Tử Minh thi động, vì sao bộ phần tàn thi của Diêm Vương lại xuất hiện trong Phong Gia Lăng mộ tổ địa? Lão nhân giọng mỉa mai cười nói: tám bộ phận Diêm Vương tàn thi, mỗi bộ phận đều vô cùng cường đại, những người này chia của không đều, ngược lại liền nội đấu. Cũng chính vì nguyên nhân này mới cho Phong gia chúng ta một cơ hội. Tuy rằng đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ trong tay những nhân vật cường đại kia cướp đi một bộ phận Diêm Vương hài cốt, nhưng trận chiến ấy ở Bán Đạp Sơn, thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất Phong gia lại chọn đời chôn xương ở dưới chân núi. Thiên tư của hắn cũng cao như ngươi vậy, cũng cực kỳ chói mắt. Trong mắt gia chủ Phong gia đời thứ nhất sinh ra vẻ đen tối, khiến Phong Phi Vân cảm giác được giờ khắc này hắn mới là người chân tình nhất, mà không phải một cỗ thể xác giả vờ. Vị thiên tài kia trong lời lão nhân có lẽ chính là thần thoại Phong gia, Phong Si rồi. Phong Phi Vân rất muốn nói cho hắn biết, Phong Si đã từ trong lòng đất leo ra rồi, bất quá đã biết thành một cỗ thi tà, không còn là một anh kiệt vô địch khắp thiên hạ như năm đó nữa. Hai mắt Diêm Vương bị người kỷ ra lấy đi, đầu lâu Diêm Vương bị Dương Giới Chi Vương lấy, tay trái Diêm Vương bị Âm Giới Chi Mẫu cướp đi, ba cây xương sườn Diêm Vương bị Sâm La Điện, Đệ Nhất Điện cướp đi, trái tim, sống lưng, đùi phải Diêm Vương liền rơi vào tay Phong gia chúng ta. Vốn Diêm Vương tổng cộng có 8 bộ phận, nhưng hiện giờ hai mắt lại bị người từ trong đầu sọ móc ra, biến thành 10 bộ phận. Lão nhân lại nói: thân hình Diêm Vương tuy rằng bị hủy đi chia làm 10 bộ phận, nhưng cường đại nhất vẫn là hai mắt, sống lưng, trái tim. Sống lưng Diêm Vương đại biểu chính là lực lượng vô cùng vô tận, dùng lưng khởi động núi cao, dùng lưng khởi động một đại thế. Phong Phi Vân, ngươi dung hợp sống lưng Diêm Vương, đến khi ngươi có thể hoàn toàn vận dụng cổ lực lượng này, vậy thì ngươi có thể dựa vào một đôi nắm đấm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Phong Phi Vân lại không quan tâm đến lực lượng khổng lồ gì cả. Sống lưng Diêm Vương có lợi hại, nhưng sánh được với bất tử Phượng Hoàng thân đại thừa sao? Phong Phi Vân hỏi. Như vậy trái tim Diêm Vương đại biểu hẳn là tánh mạng chi lực tà ác, vậy trái tim này đi đâu? Khóe miệng lão nhân hiện ra một tia tà ý, tay có chút sờ lên trái tim của mình. Đây là một khỏa trái tim không biết đập, chỉ có khi gặm thi thể tự kình thì trái tim này mới có thể nhảy lên vài cái. Đây chính là trái tim hắn bỏ ra hơn 1.000 năm mới dung hợp được, một trái tim có thể khiến cho tánh mạng hắn kéo dài. Không cần phải nói gì nữa rồi, Phong Phi Vân đã hiểu. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất dung hợp trái tim Diêm Vương, thân thể đã hóa tà, nhưng chính bản thân hắn lại không thể tự biết. Cái này có lẽ chính là chân lý của hóa tà.

một người hô trăm người ứng. Hai, đi đến dưới một ngọn núi tràn đầy kỳ thạch, xuyên qua một lối nhỏ, bên trong có một động phủ. Truyền đến một tiếng sống to: Phong Phi Vân, không thể đưa ả đàn bà chết tiệt kia của Tà Tông trở về, ngươi đó là tự tìm đường chết a. Phong Phi Vân dừng bước, nhìn lại trong động phủ. Đệ tử Phong gia bị giam ở bên trong nhiều đến trăm người. Mới vừa kêu lên chính là Phong gia nghịch thiên tài Tuấn Phong Lăng Cơ. Phong Lăng Cơ chính là một người thiên tư cao nhất trong một đời tuổi trẻ Phong gia, ngoại trừ Phong Phi Vân và Tiểu Tà Ma gia, đã từng là một thành viên trong Trừ Ma Liên Minh, đuổi giết qua Phong Phi Vân, nhưng lại thua trong tay Phong Phi Vân. Trước kia hắn luôn bị bại không phục, nhưng hiện tại hắn lại phục rồi. Ở trước mặt Đệ Thất Điện, bọn hắn ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, nhưng Phong Phi Vân lại có thể bắt đi Đệ Thất Điện điện hạ. Đây là chênh lệch. Lại có người rơi lệ đầy mặt chu lớn: Phong gia hôm nay phải diệt tộc. Phong Phi Vân, ngươi là hạt giống cuối cùng của Phong gia chúng ta rồi, ngươi không thể đi chịu chết a. Đúng vậy, tuổi thọ của ngươi đã không nhiều lắm, vẫn nên thừa dịp trước khi chết lưu lại cho Phong gia chúng ta một mầm mống đi. Phong gia cứ như vậy tuyệt hậu, ta không cam lòng a. Đừng suy nghĩ nhiều, chơi yêu nữ Tà Tông kia đi, lưu cho Phong gia một hạt giống. Chơi yêu nữ Tà Tông, lưu cho Phong gia một hạt giống. Chơi yêu nữ Tà Tông, lưu cho Phong gia một hạt giống. Những đệ tử Phong gia ra đều cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cảm thấy Phong gia phải tuyệt hậu, đều đang cổ động Phong Phi Vân làm thịt Vạn Hương Sầm, lưu lại cho Phong gia một hạt giống. Bằng không đợi đến khi Phong Phi Vân cũng chết đi, vậy thì Phong gia liền thật sự tuyệt hậu rồi. Khắp núi khắp nơi đều là tiếng kêu gào như thế, khiến Phong Phi Vân cực kỳ xấu hổ. Vạn Hương Sầm đi theo đằng sau Phong Phi Vân càng ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi. Chẳng lẽ nàng lại nói cho những đệ tử Phong gia này biết nàng đã bị Phong Phi Vân cưỡng gian rồi sao? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả mọi người xuất hiện đi, cùng ta đi ngọn núi trung ương Phong gia tổ trạch, đi vào trong đó tìm nữ tu sĩ tà đạo, ai có bản lĩnh thì lưu lại hạt giống cho các nàng đi. Trong tay Phong Phi Vân lói lên bạch quang, một thanh bạch thạch cử đao nắm trong tay chém về phía trận pháp trong đồng phủ. Bạch long từ trên thân đao xông ra bay tới, phát ra tiếng long ngâm rung trời động địa, trực tiếp chém nát 7 tầng cấm trận, thả hơn 100 tên đệ tử Phong gia bên trong ra. Đây chính là trận pháp do tu sĩ cảnh giới Thiên Mệnh Tà Tông bày ra. Những đệ tử Phong gia này liên thủ cũng không thể ý dung chuyển, nhưng Phong Phi Vân lại một đao phá vỡ cả 7 tầng trận pháp. Lực lượng bực này khiến những đệ tử Phong gia kia rung động không thôi, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái. Những đệ tử Phong gia này đều tràn ngập nhiệt huyết, sau khi trốn ra liền đều đánh tới Vạn Hương Sầm, muốn tìm yêu nữ Sâm La để thất điện này tính sổ. Đương nhiên trong đó cũng không ít người muốn Vạn Hương Sầm giúp Phong gia lưu lại chủng tử. Phong Phi Vân hoành đao mà đứng, trên người lao ra một cổ khí phách long ngâm phượng minh, bảo hộ Vạn Hương Sầm trong ngực. Nói đùa, dù nói thế nào, yêu nữ này hiện giờ cũng đã là nữ nhân của hắn, há có thể để những đệ tử Phong gia này đánh nàng tàn phế chứ. Các ngươi muốn tìm người Sâm La Điện để thất điện báo thù thì theo ta đi ngọn núi trung ương. Chỉ cần đánh tan bọn hắn thì nữ nhân của Sâm La Điện để thất điện đều là của các ngươi. Phong Phi Vân ôm thân hình như rắn nước của Vạn Hương Sầm cười nói: Nhưng tiểu mỹ nhân này các ngươi lại không thể động. Vạn Hương Sầm trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, không chỉ đối với những đệ tử Phong gia kia, đồng thời cũng kể cả tên Phong Phi Vân đang sờ loạn khắp người nàng này. Nếu không phải khổ nổi tu vị bị phong ấm thì nàng sớm đã giết hết mọi người ở đây rồi. Tốt, dù thế nào hiện giờ chúng ta cũng nghe lời ngươi, coi như là lấy trứng chọi đá, chúng ta cũng phải cùng đám tài nhân Sâm La Điện để thất điện kia liều đến cá chết lưới rách. Phong Lăng Cơ kêu lên: Phong Phi Vân, ngươi bây giờ chính là lão đại của chúng ta, hôm nay đàn ông Phong gia chúng ta sẽ cùng bọn họ liều mạng. cho dù chết cũng phải dùng máu tươi chứng minh chúng ta là người Phong gia. Thiết cốt bung bung, tất cả đệ tử Phong gia đều đi theo sau lưng Phong Phi Vân, hảo hảo đáng đáng chạy tới ngọn núi trung ương. Trên đường đi, nguyên một đám được thả ra, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Lúc đến dưới ngọn núi trung ương, đã có mấy vạn đệ tử Phong gia đi theo sau lưng Phong Phi Vân. Quả thực chính là một người hô mà vạn người ứng, dựng cờ khởi nghĩa, tịch quyển thiên hạ. Tất cả đệ tử Phong gia đều ôm lòng hẳn phải chết. Dù sao lực lượng cách xa thật sự quá lớn. Hơn nữa bọn hắn cũng không chú ý tới lão giả vẫn một mực đi theo bên cạnh Phong Phi Vân kia. Nếu có người chú ý tới, liền sẽ phát hiện lão giả này quả thật giống như đúc với bức họa mà hàng năm bọn hắn vẫn bái tế. Tu sĩ Xâm La Điện để thất điện đều bị kinh động. Mấy trăm vị hắc y Xâm La từ trên ngọn núi trung ương như một đám chim to màu đen bay xuống. Tiếng xé gió không dứt bên tai. Mấy trăm tên hắc y Xâm La đều là tinh anh đệ tử để thất điện, trên người mang theo một cổ hung lệ chi khí. Bọn đệ tử Phong gia bát thật sự là phản rồi, phải lần nữa trấn áp bọn chúng mới được. Oanh! Phong Phi Vân ngửa mặt lên trời bổ ra một đao. Một đạo long hình đao lãng đã bay ra ngoài, cuốn khắp thiên mạc, chém chết 10 tên hắc y Xâm La. Huyết vũ bay là tả, thi cốt văng khắp núi, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ba ba. Những đệ tử Phong gia kia đều hung tính đại phát, cả đám đều đánh ra thuật pháp và kình khí. Hơn vạn đạo quang hoa vọt thẳng lên, đánh cho mấy trăm tên hắc y Xâm La kia đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Phong Phi Vân đầu lĩnh đi trên cổ đạo trên núi, gặp địch giết địch, gặp khấu chu khấu, những nơi đi qua đều lưu lại tử thi. Những tử thi kia đều bị đệ tử Phong gia đập nát, hận ý trong lòng đều bạo phát ra. Gia chủ Phong gia đời thứ nhất thì vẫn không nhanh không chậm đi theo sau lưng Phong Phi Vân, từ đầu đến cuối đều không nói qua một câu. Nhìn qua bóng lưng Phong Phi Vân, trên mặt lộ vẻ tán thưởng, có chút nhẹ gật đầu. Lúc đi đến sườn núi, Xâm La Điện để thất điện rốt cuộc có cao thủ chạy đến. Đây là ba lão giả mặt tử kim hắc y, tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây khô. Ba vị lão giả này đã tu luyện hơn 400 năm, chính là cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng, nhân vật cấp bậc trưởng lão trong Xâm La Điện để thất điện. Cảnh giới thiên mệnh tổng cộng có cửu trọng thiên. Một khi đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng là có thể có được 500 năm tuổi thọ. Chương 630 Ngón núi trung ương. Nhưng cảnh giới thiên mệnh mỗi một trọng đều rất khó đột phá. Hơn phân nửa số tu sĩ đều bởi vì thiên tư không đủ mà sau khi đạt tới thiên mệnh đệ nhất trọng liền không thể tiến thêm. Cả đời đều bị khốn chết ở cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Làm một ví dụ, nếu là nói thần Tấn Vương triều tổng cộng có 100 tỷ nhân khẩu, nhưng tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh ít đến thương cảm, xác suất thấp đến đáng sợ, có lẽ cũng chỉ có 1/10 vạn. Nói cách khác, trong 10 vạn người mới có một người có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh. Tổng cộng cũng chính là 100 vạn người. Nhưng trong 100 vạn tu sĩ thiên mệnh này, có một nửa đều dừng lại ở cảnh giới thiên mệnh để nhất trọng. Bởi vì nguyên nhân thiên tư nên trọn đời cũng không thể đột phá. Cho dù tu luyện 300 năm, 400 năm thì vẫn là cảnh giới thiên mệnh để nhất trọng. Chỉ có điều bởi vì mấy trăm năm tích lũy nên chiến lực cường đại hơn tu sĩ thiên mệnh để nhất trọng bình thường rất nhiều. Đây là một loại đào thải tàn khốc. Cảnh giới càng hướng lên thì đào thải càng mạnh. Ví dụ như nửa bước cử kình muốn tấn chức cử kình, chỉ có 1/10 xác suất. Trong 10 người nửa bước cử kình mới có thể có một người đạt tới cảnh giới cử kình. Tu sĩ thiên mệnh đệ ngũ trọng muốn đạt tới cảnh giới nửa bước cử kình cũng là xác suất 1/10. Có thể đứng ở đỉnh phong vĩnh viên rất ít. Cảnh giới thiên mệnh, mỗi một trọng thực lực đều sẽ chênh lệch cực lớn. Theo cảnh giới đề cao, muốn vượt cấp mà chiến lại càng thêm gian nan. Dù sao có thể tu luyện tới cảnh giới siêu cao thì đều là nhân vật đỉnh phong đã qua tầng tầng sàng chọn, thiên tư cũng sẽ không quá kém. Cho nên